tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Võ, lão tổ tông của gia tộc Hạ Hầu trong 10 cổ tộc, ông ta không phải người Triều Minh sao, đã 5-600 năm qua rồi mà vẫn còn sống. Người tu chân không thể đặt chân đến cảnh giới kết đan, một người tu chân cảnh giới trúc cơ như ông ta làm sao có thể sống lâu như thế. Advertisement, cảnh giới giả đan cũng có thể nâng cao tuổi thọ, nghe nói trong 10 cổ tộc có 3 tên giả đan cửu truyền, Hạ Hầu Võ chính là một trong số đó. Hạ Hầu Võ, Đông Phương Bất Diệt, Tây Giao, ba vị này đều là giả đan cửu truyền, nhưng không biết vì sao Tây Giao nhà họ Tây lại hạ xuống đến cảnh giới kết đan lục truyền, trong 10 cổ tộc chỉ còn 2 vị giả đan cửu truyền. Advertisement, không biết giả đan cửu truyền có thể so với người luyện võ cảnh giới gì, Ngô Thanh Ảnh tiền bối có thể chiến thắng hay không? Chỉ sợ không được, Hạ Hầu Võ đã gọi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy Ngô Thanh Ảnh ra. Hai, xem ra chúng ta tìm nhầm người nương tựa rồi. Núi Cửu Phong còn khó mà giữ được mình, như thế, còn không bằng trực tiếp quy thuận ngoại vực, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngậm miệng, người ngoại vực lòng lang dạ thú, cho dù chúng ta có chết cũng sẽ không khuất phục. Đúng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ha ha, lúc này, Hạ Hầu Võ nhìn quanh đám người xa xa, hơi nhếch khóe miệng lên nói. Ngô Thanh Ảnh, còn không ra đúng không? Vậy thì tốt, hôm nay tôi sẽ giết sạch, để máu tươi nhuộm đỏ núi Cửu Phong. Vừa dứt lời, Hạ Hầu Võ liền muốn ra tay, trong đôi mắt hiện ra sát ý mãnh liệt. Hai, Hạ Hầu Võ, tôi vốn không muốn ra tay với ông, sao ông cứ phải làm như vậy? Nhưng vào lúc này, Ngô Thanh Ảnh và Thiên Niên Sát bay đi đến, vững vàng hạ xuống phía trước Hạ Hầu Võ. Trong đó Ngô Thanh Ảnh chống gậy, vẻ mặt bình thản nhìn Hạ Hầu Võ, cũng không có chút e ngại nào. Trên người bà ấy không lộ ra một chút khí tức nào, chỉ giống như một bà lão bình thường. Nhưng Ngô Thanh Ảnh chỉ đứng tại chỗ đã có một sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến đám người ở xung quanh đều cảm thấy yên tâm. Hừ, Ngô Thanh Ảnh, cuối cùng bà cũng đã chịu ra. Hạ Hầu Võ nhìn chằm chằm Ngô Thanh Ảnh, nhếch khóe miệng lên cười lạnh, trầm giọng nói. Tới đi, để cho tôi thử một lần, xem bà có tư cách làm người mạnh nhất giới luyện võ hay không. Là Phong Khê bảo ông đến thăm dò tôi đúng không? Ngô Thanh Ảnh cũng không ra tay mà lạnh nhạt hỏi. Hạ Hầu Võ không trả lời. Ông không nói tôi cũng biết, chắc chắn là cậu ta. Ngô Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười nói. Cậu ta đã hẹn với tôi ngày mai sẽ đường đường chính chính đánh một trận ở núi Cửu Phong, nhưng bây giờ lại bảo ông đi tìm cái chết, xem ra cậu ta cũng không tự tin về thực lực của mình. Ha ha, Ngô Thanh Ảnh, bà không khỏi quá đề cao mình rồi. Hạ Hầu Võ khinh thường cười nói. Thiếu gia Phong Khê là Nguyên Anh đỉnh phong, sao lại phải sợ bà? Cách chương.